Chương 480, thể chất. Đây là ngươi nói vừa vặn phù hợp thật vất vả chống lại một sóng phong bạo. Lăng Trần đã cảm giác chính mình tứ chi có chút cứng ngắc, trong cơ thể hàn khí bắn ra bốn phía, chân khí đều có đông kết xu thế. Gấp cái gì, nay còn chưa tới cực hạn của ngươi, nhân thể chỉ có tại cực hạn, tài năng buộc phát ra nó chân chính tiềm năng. Nhân hoàng chậm gì gì mà nói. Nghe lời này, Lăng Trần cũng là nhịn được thoát đi sơn cốc xúc động, trong mắt cũng là hiện ra một vòng lăng lệ ý tứ. Đã như vậy, vậy không thành công tiện thành nhân liền thử một chút này mà cương phong bạo, có thể hung hãn đến hạng gì trình độ ô ô ô vẹn vẹn trong nháy mắt đi qua, lại là một đạo cuồng mãnh phong bạo đang nổi lên, trước mặt chính là hung hăng địa trà sát qua. Tại kia gió mạnh bao phủ chốc lát, Lăng Trần khí tức, cũng là rồi đột nhiên bạo phát, một đầu long ảnh, từ trong cơ thể của hắn buộc phát ra, bảo vệ xung quanh. Phốc phốc phốc lưỡi dao gió như hạt mưa đập ở trên người Lăng Trần, nhất thời đánh bại ra một đống lỗ thủng, cho dù là Lăng Trần long huyết thân thể, đều là gánh không được bực này trùng kích, dao động không chỉ. Lăng Trần bên ngoài thân thể làn da, đều là bị sống sờ sờ địa thổi nứt ra, hủy hệ tờ di cờ hờ vừa mới chảy ra, đã bị sống sờ sờ địa đông kết, ngưng kết. Như thế liên tục bị xung kích cái 5-6 lần, Lăng Trần cảm giác thân thể đã chết lặng, không ít địa phương ra thịt, e rằng cũng đã hoại tử. Không được. Được làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục, mới có thể tiếp tục tu luyện. Lăng Trần ý định trước rút khỏi sân cốc. Bây giờ còn không thể rút lui, nhân hoàng thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngươi xem, bên kia có một đoàn to lớn gió mạnh đang tại tới gần, phảng phất muốn xé trời diệt địa đồng dạng. Nếu ngươi là có thể đủ ngăn trở này một đạo gió mạnh, chịu đựng được rèn luyện, thân thể nhất định có thể lấy được đột nhiên tăng mạnh để thăng. Lăng Trần do dự một chút, quyết định thử hắn một lần, nhưng mà đợi được kia một đoàn cuồng bạo gió mạnh tới gần thời điểm, hắn lại là bỗng nhiên cải biến chủ ý. Kẻ đần mới tin ngươi. Lăng Trần một đập chân, thân thể chính là hướng về sau bay ngược, chuẩn bị rút khỏi sân cốc. Tiểu tử, ngươi thật sự là quá sợ rồi, thế nào dạng, ngươi có thần long ngọc hộ thể, có thể xảy ra chuyện gì, ta chẳng lẽ có thể nhìn nhìn ngươi chết tại đây trong gió lốc hay sao? Nhân hoàng lắc đầu nói. Bất cứ giá nào, Lăng Trần đem chân khí thúc dục đến cực hạn, chân khí che chở ở thân thể bốn phương tám hướng, phảng phất một tòa thành lũy. Ao ào kịch liệt phong bạo cuốn tới, đem Lăng Trần hộ thể chân khí triệt để tan cảnh, sau đó thân thể của Lăng Trần mặt ngoài, trong chớp mắt xuất hiện từng đạo rậm rạp vết máu, cả cỗ thân thể bị đè ép được biến hình, phảng phất muốn bị bầm thây. Lăng Trần có loại cảm giác, sau một khắc, hắn liền sẽ bị này gió mạnh triệt để xé thành tan cảnh. Tiểu tử, ai, ngươi này nửa sâu tử long huyết thể chất, được tìm cơ hội hảo hảo để thăng tăng lên. Nhân hoàng tựa hồ thở dài một tiếng, mà thân ảnh của hắn, cũng là xuất hiện ở Lăng Trần sau lưng, những cái kia cuồng bạo gió mạnh, đến hắn xung quanh, liền tự động tiêu tán đi, căn bản không đả thương được hắn mảy may. Dứt lời, hắn cũng là kẹp lên hai ngón. Một luồng năng lượng bị hắn từ trong hư không rút ra xuất ra, tại đầu ngón tay ngưng tụ, sau đó hắn cũng là ngón tay chỉ xuất, kia một luồng năng lượng liền như lưu tinh đồng dạng, mãnh liệt bắn ra ngoài. Trong chớp mắt, kia một luồng năng lượng liền chính xác địa đã trúng mục tiêu trên người Lăng Trần thần Long Ngọc, sau đó chui vào trong đó, biến mất. Ông tại đạt được năng lượng rót vào, kia thần Long Ngọc rồi đột nhiên sáng lên, sau đó thả ra một đạo huyết sắc kết giới, đem thân thể của Lăng Trần cho bao phủ. Từng sợi huyết quang, như có sinh mệnh lực đồng dạng, xuất hiện ở hiện, chính là dính bám vào Lăng Trần thân thể mặt ngoài, những nơi đi qua, Lăng Trần bên ngoài thân thể hàn khí, cũng là nhất thời bị kể hết địa loại trừ. Hàn ý lọt vào loại trừ, như vậy còn dư lại, liền chỉ là tinh thuần năng lượng, những năng lượng này, bám vào tại thân thể của Lăng Trần mặt ngoài, đem Lăng Trần biến thành một cái huyết nhân. Thiên địa ám chìm, sơn cốc kia bên trong. Một đạo huyết sắc sáng bóng trong bóng đêm lóe ra sáng bóng, màu xám đen phong toàn gió xoáy, tụ tập ở chỗ này, cuồng phong như đao, một đao đao điên cuồng cắt tại Lăng Trần trên thân thể, mang ra vô số đạo rậm rạp dấu vết. Mà theo loại này vết cắt dần dần tăng nhiều, một tia đỏ thâm ý tứ, cũng là lặng lẽ chảy ra, cuối cùng càng ngày càng nhiều, máu tươi chảy xuôi, cuối cùng bị đông cứng thành huyết băng, ngưng kết tại thân thể của Lăng Trần phía trên. Ma sát gió mạnh, trọn vẹn rằng co cả đêm. Mà Lăng Trần, cũng là xếp bằng ở trên một khối nham thạch, không nhúc nhích đã trải qua cả đêm gió mạnh thối thể dày vò. Từ xa nhìn lại, thân thể của Lăng Trần đã thành tổ ong, toàn thân không có một chỗ hoàn hảo da thịt, giống như là bị phanh thây xé xác. Ca sát hôm sau, tại tia nắng ban mai dưới ánh mặt trời chiếu sáng, kia huyết băng phía trên đột nhiên nổ tung khai mở từng đạo khe nước, huyết băng nhanh chóng trượt xuống, mà theo huyết băng rơi xuống, một vòng như ngọc màu sắc chậm rãi thoáng hiện mà ra. Huyết băng nhanh chóng mà rơi, trong nháy mắt, kia một khối nham thạch phía trên liền xuất hiện một đạo giống như loại bạch ngọc trần truồng thân ảnh, tại dương quang chiếu dọi xuống, phản xạ cực kỳ mắt sáng sáng bóng. Hô một ngụm mang theo một ít huyết khí khí tức, từ Lăng Trần trong miệng phun ra, mà kia hai mắt nhắm chặt, cũng là từ từ mở ra. Hai mắt mở ra, làm cho người kinh dị chính là, Lăng Trần hai cái đồng tử bên trong, tựa hồ có một luồng hàn tinh hiện lên, băng lãnh, lộ ra một loại không thể phá vỡ cảm giác. Lăng Trần cảm giác được, thân thể của mình so với lúc trước, chỉ sợ là muốn sống sờ sờ địa mạnh mẽ xuất một cấp bậc. Hắn hiện tại, dựa vào lực lượng thần Long Ngọc, hấp thu rất nhiều ma cương phong bạo mang đến năng lượng, không chỉ là chân khí lấy được rèn luyện, thân thể cũng là lấy được thật lớn đề thăng. Lăng Trần nắm chặt lại nắm tay, cảm thụ được kia chạy xuôi tại trong cơ thể hùng hồn lực lượng, khoe miệng của hắn cũng là hiện hiện một vòng nụ cười hài lòng. Tuy tu vi như cũ vẫn là dừng lại tại đại tông sư tứ trọng cảnh, cũng không có cứ như vậy đột phá đến ngũ trọng cảnh, nhưng hắn sức chiến đấu lại là dâng lên không ít. Lúc trước hắn hấp thu luyện huyết lao yêu công lực, hiện tại lại hấp thu không ít ma sát năng lượng, đổi lại thường nhân, e rằng sớm đã đột phá, thế nhưng Lăng Trần tu luyện độ khó gấp mấy lần tại thường nhân. Hơn nữa luyện huyết lao yêu bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, Lăng Trần có thể hấp thu đến chân khí cũng không nhiều, như đổi thành một cái đồng dạng tu vi kiếm khách, hiệu quả kia chỉ sợ cũng được gấp bội. Tiểu tử, ta lúc trước liền đã nói, âm phong cốc này bất quá là cấp thấp nhất địa phương, nhìn ngươi kia chưa thấy qua các mặt của xã hội bộ dáng, sau này đi địa phương khác, vừa cắt chớ nói mình là đồ đệ của ta gánh không nổi mặt. Nhân hoàng ngữ khí, hiển nhiên đối với Lăng Trần lần này không có tiền đồ biểu hiện, cực kỳ địa không hài lòng. Biết, ngài thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy nhân hoàng, đồ đệ chỉ là nho nhỏ đại tông sư, kia đích thực là mất mặt. Lăng Trần nghiêm trang gật gật đầu, cho nên, người xem có phải hay không thêm chút sức, mau chóng chỉ điểm một chút ta, để ta đạt tới thiên cực cảnh tầng thứ, như vậy ta liền có thể đủ quang minh chánh đại nói y, ta là nhân hoàng quan môn đệ tử. Chỉ là thiên cực cảnh liền nghĩ đối ngoại tuyên bố là đệ tử của ta nhân hoàng mười phần khinh thường, ngàn vạn không muốn, ta nhân hoàng thu nhận đệ tử, kém nhất cũng tu luyện đến thánh đạo tứ trọng thiên, ngươi mới thiên cực cảnh liền nghĩ tuyên bố là đệ tử của ta, đây tuyệt đối không được, huống chi ngươi cự ly thiên cực cảnh, còn có chênh lệch rất lớn, tiểu tử, con đường của ngươi còn dài mà. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.